Âu Hoàng Bạo Hồng ở trò chơi sinh tồn. Chương 16 giờ 16, thành phố Ôn An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Bạch Hy trở về phòng, trời lại mưa to bởi vì cô gái nhắc nhở, Bạch Hy bắt đầu chú ý tới những sinh vật tiếp xúc với mưa. Cơn mưa này có gì đặc biệt? Có thể nghe thấy tiếng mưa rơi đập vào cửa kính, khiến Bạch Hy cảm thấy đặc biệt bình tĩnh. Sau khi quan sát một lúc, cô chỉ có thể xác nhận rằng cơn mưa này không phải loại mưa axit mạnh, sẽ không bị ăn mòn. Nghĩ tới thông báo trước đó, Bạch Hy đoán, chẳng lẽ là có quan hệ cùng loại thuốc biến đổi gen kia? Suy nghĩ hồi lâu nhưng không có kết quả, Bạch Hy đành chịu thua. Cô không phải thiên tài công nghệ, cũng không đoán được những chuyện nghề nghiệp này. Vì mưa rất nguy hiểm nên hãy tránh xa. Trong tình huống này, ở trong nhà sẽ an toàn hơn bất cứ nơi nào khác. Lúc này, một tiếng sấm chói tai vang lên, tiếng ầm ầm khiến lòng người cảm thấy run rẩy. Mưa lại càng lúc càng nặng hạt, những hạt mưa nặng hạt dường như có thể làm vỡ cửa kính bất kỳ lúc nào. Vách che nắng cũng bị đập rung đùng đùng, đàn kiến trên đường biến mất, nước mưa tràn ngập cả con phố, chảy nhanh vào cống, tạo thành xoáy nước. Mưa lớn như vậy, con kiến cũng không dọn nhà sao? Bạch Hy thắc mắc, quả nhiên, cô tìm thấy tin tức trên Internet rằng một số tòa nhà văn phòng và nhà ở trong thành phố đã bị kiến xâm chiếm. Nhiều người trong tòa nhà thiệt mạng, một số chạy ra ngoài trời mưa, một số kịp thời di chuyển lên các tầng trên cùng. Vừa định bấm vào trang web để xem chi tiết thì Bạch Hy đột nhiên mất kết nối Internet, đi vòng quanh nhà, nhưng dù ở đâu cũng không có Internet hay tín hiệu. Nhìn đồng hồ, 10 rưỡi sáng, được rồi, quả thực là đang đẩy nhanh tiến độ của trò chơi. Đầu tiên là ngắt kết nối Internet, sau đó có lẽ là điện và nước. Nghĩ đến đây, Bạch Hy vội vàng chạy vào bếp, lúc vẫn còn điện và ga, cô liền chế biến tất cả thịt và rau thành bữa ăn sẵn rồi cất trữ vào trong không gian. Thời gian trong không gian bất động nên không cần lo lắng về việc hết hạn hay hư hỏng. Bạch Hy sử dụng nước khoáng cô tự mua, không dám sử dụng nước máy. Nước là nguồn sống, cô cũng không mua nhiều, nhưng cũng đủ cho một người dùng dư giả. Hơn một giờ chiều, Bạch Hy bưng một đĩa giá tỏi bỏ vào nồi hâm lại, ăn cùng cơm trắng rồi lên giường nghỉ ngơi lấy lại sức. Đã hơn 7 giờ, cô không biết mình còn có thể ngủ được hay không. Cô phải lấy lại tinh thần và chuẩn bị cho những thay đổi có thể xảy ra. Hai chị em ở cùng một tòa nhà khác, cũng lựa chọn nghỉ ngơi dưỡng sức. Cô gái ôm chặt cậu bé 7-8 tuổi vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng cậu bé. Ngủ đi, sau này có thể sẽ không ngủ được. Cậu bé ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Chị ơi, em ngủ đây. Cô gái mỉm cười ấm áp rồi nhắm mắt lại, căn phòng trở nên yên tĩnh. 6 giờ chiều, trời trong xanh, bên ngoài mang một diện mạo hoàn toàn mới. Ngoài những vũng nước phản chiếu, không còn dấu vết của sinh vật sống nào, càng không có những con kiến khổng lồ, cứ như thể chúng đã biến mất. Một lúc sau, vài người đập vỡ cửa siêu thị đối diện ở tầng dưới, thu thập vài túi lớn vật tư rồi đi về phía các cửa hàng khác. Phía sau mọi người, Bạch Hy dường như nhìn thấy một bóng đen chạy nhanh qua góc đường. Nhưng khi nhìn lại, nơi đó chẳng có gì cả. Cô nhìn chằm chằm vào nơi đó một lúc, nhưng không có bóng đen. Chẳng lẽ mình nhìn nhầm? Bạch Hy lắc đầu, cho rằng mình bị hoa mắt, tiếp tục nhìn xem tình huống bên ngoài. Cách chương.